Mà Thế Đại trở về. Chương 939, bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên trả lời nhanh chóng vô cùng, mang theo mãnh liệt chủ quan sắc thái, cũng không có y theo Sở Hàm yêu cầu mảnh nói mình cuộc đời. Nhưng chính là lời nói này, lại nghe được hơn vạn người sống sót từng đôi mắt lóe ra đặc sắc ánh sáng. Tựa như có đồ vật gì trong đầu phá kén mà ra. Lưu dân sở dĩ hội lưu lạc làm nạn dân, thậm chí tại mỗi cái căn cứ bên trong đều có đại lượng nạn dân căn cứ. Cũng không phải là những người này thật không còn gì khác cùng không có sống sót giá trị. Chỉ là đám người này đều là tại quá khứ Mà Thế trong một năm đụng phải quá đại xung đánh. Để bọn hắn nguyên bản tích cực hướng lên tâm linh luân lạc tới chết tử tế không bằng lại còn sống trạng thái. Dù sao Mà Thế đều đến, đều ngày tận thế, đã hỏng bét đến bết bát nhất, lại hỏng bét cũng bất quá là vừa chết. Đối liền chết cũng không đáng kể nạn dân tới nói. Thu hoạch được tốt hơn còn có ý nghĩa gì? Tân nhân loại không làm liền không thích đáng. Thế giới tương lai quản bọn họ chuyện gì? Còn không bằng chú trọng dưới mắt tận hưởng lạc thú trước mắt. Cũng là ôm dạng này thái độ. Để bọn này nạn dân hành vi cử chỉ càng ngày càng không có dây. Không sợ chết tâm lý càng làm cho bọn họ rất khó bị quản lý. Dù là nghiêm khắc nhất trong căn cứ cũng không thể tránh né tồn tại khu dân nghèo. So sánh với trong thành thị zombie, dị chủng, cùng dã ngoại cuồng hóa động vật, mỗi cái căn cứ bên trong số lượng rất nhiều nạn dân. Ngược lại là mới vấn đề, đốt giết cướp đoạt, nhân tính phai mờ, đạo đức không có, khu dân nghèo tựa như là một cái tiểu địa ngục, đem nhân loại tối nguyên thủy ác niệm khuếch tán. Để toàn bộ thế giới mỗi cái căn cứ có thể trở về văn minh. Mà Dương Thiên cái này 12 cái chữ. Tại lúc này tựa như là một ngón tay đánh dấu. Để bọn này nạn dân phía trước nói đường tựa hồ rộng mở trong sáng. Mê mang tư duy trong nháy mắt rõ ràng. Nhân sinh phương hướng bỗng nhiên nhảy ra. Giết zombie, đồ dị chủng, lớn mạnh nanh sói. Khi dũng giả, cái này 12 cái chữ. Trực kích mọi người linh hồn. Tuy nhiên cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Tuy nhiên nanh sói cùng bọn hắn rất xa xôi. Thế nhưng là không khỏi. Cái này 12 cái chữ rất lợi hại có ý nghĩa. Càng khi một cái nạn dân nội tâm ác niệm kéo dài tới đến cực hạn thời điểm. Bỗng nhiên xuất hiện chính năng lượng. Ngược lại sẽ gọi lên trong nhân loại tâm chỗ sâu nhất ánh sáng. Quảng cáo, thiện và ác. Nguyên bản là cộng đồng tồn tại đồ vật. Dương Thiên sau khi nói xong liền tâm thần bất định liếc mắt Sở Hàm. Hắn vô cùng rõ ràng nanh sói chiến đoàn quân quy. Y theo Sở Hàm tính tình. Hắn vừa mới lời nói. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Một tay chống đẩy, tay trái tay phải các 100 cái. Quả nhiên, Sở Hàm trừng phạt tùy theo mà đến. Vâng, Dương Thiên hét lớn một tiếng. Xoát xoát xoát. Liền nằm dạp trên mặt đất bắt đầu. Liền một cái phản bác cùng lời oán giận đều không có. Nhìn một đám người sống sót líu lưỡi. Không chỉ có hoàn toàn không hiểu Sở Hàm vì sao muốn trừng phạt Dương Thiên. Càng không hiểu Dương Thiên làm sao như thế cam nguyện. Phải biết Dương Thiên là một tên cấp 6 tiến hóa giả. Dạng này chiến lực tại toàn bộ Hoa Hạ đều ở vào kim tự tháp đỉnh đầu. Ai dám tại nhiều như vậy người mí mắt dưới phạt hắn. Có thể đối mặt Sở Hàm không có không nể mặt mũi trừng phạt. Dương Thiên hoàn toàn đương nhiên. Ngay tại Dương Thiên ở một bên bị phạt trong lúc đó. Sở Hàm đã lần nữa mặt hướng hơn vạn người sống sót. Lần này hắn lần đầu tiên nở nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này rất lợi hại quỷ dị. Hắn cười rất ngông cuồng. Ánh mắt lại dị thường nghiêm túc. Càng là giơ chân lên lần nữa tại đám người này trước mặt rời bước. Các ngươi cũng nghe được. Thủ hộ cái trụ sở này. Thủ hộ các ngươi người đều là dạng gì ý nghĩ. Vừa mới lời nói đến từ Dương Thiên một người ý nghĩ. Mà ta, nói Sở Hàm bước chân dừng lại. Bỗng nhiên một cái tay nắm tay chùy chùy chính mình trái tim. Ta đại biểu nanh sói. Nói cho các ngươi biết đây chính là nanh sói ý nghĩ. Cũng là sở hữu nanh sói thành viên vô luận là khu vực thủ hộ giả. Người quản lý, sáng tạo giả, vẫn là nanh sói chiến đoàn toàn thể chiến sĩ, mang theo mãnh liệt quân sự sắc thái thận trọng tỏ thái độ. Không chỉ có để hậu phương thượng cửu đệ bọn người trở tay không kịp, càng làm cho trước mắt hơn vạn người sống sót hoàn toàn mắt trợn tròn. Từ vừa mới miệng đầy thô tục đại mắng bọn hắn đến thời khắc này đại nghĩa như vậy bính nhưng. Cái này thật là cùng một người. Cao Thiếu Huy lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Sau đó chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cho Sở Hàm thêm cái nhãn hiệu. Oscar, mặc kệ trong lòng mọi người suy nghĩ. Sở Hàm tiếp tục mở miệng. Không ra 10 ngày nơi này tương lai liền có thể đoán được. Các ngươi biết ta đang nói cái gì? Một trận chiến này hoặc là dị chủng mang theo lượng lớn zombie xông lại giết sạch ăn sạch tất cả chúng ta. Hoặc là cũng là chỗ có dị chủng cùng zombie đều bị tiêu diệt. Không có loại thứ hai khả năng. Hiện tại các ngươi có thể suy nghĩ một chút. Các ngươi đứng ở chỗ này là vì cái gì? Thân ở cái này mà thế là vì cái gì? Người sống ý nghĩa lại là cái gì? Nói xong Sở Hàm liền đứng yên tại nguyên địa. Nhìn trước mắt một đám người bị chính mình một phen mang theo suy nghĩ. Lâm vào kế hoạch sơ bộ cùng khổ tư bên trong. Người sống ý nghĩa đến là cái gì? Dù sao bết bát nhất tình huống liền là chết. Vì cái gì không thể chết đặc sắc một điểm. Mỗi người bọn họ sinh mệnh mới bắt đầu đều là đánh bại vài ức cái người cạnh tranh. Lấy mạnh nhất tư thái đứng tại đỉnh phong người thắng lợi. Vài ức cái người cạnh tranh đều có thể đánh bại. Còn e ngại cái này không quan trọng mà thế. Ngay tại toàn bộ sân bãi người cũng không khỏi suy nghĩ cái này nhân sinh phương hướng. Yên tĩnh lại bỗng nhiên trở nên cực kỳ có trật tự thời điểm. Sở Hàm lần nữa giơ chân lên. Lần này bước chân hắn rất bình ổn. Đồng thời lấy một loại thâm thúy đến không người có thể xem hiểu ánh mắt. Từng cái đảo qua trước mắt từng trương lạ lẫm khuôn mặt. Thanh âm bình thản mà cường đại. Nanh sói là hủy diệt vẫn là trọng sinh. Quyền lựa chọn tại các ngươi. Soạt, một mực không nghĩ thông suốt Sở Hàm muốn làm cái gì thượng cửu đệ đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó chính là kinh diễm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Hàm phía sau lưng. Còn lại nanh sói khu vực nhân viên quản lý càng là bừng tỉnh đại ngộ. Sở Hàm lão đại đây là đang hiện trường lớn mạnh nanh sói chiến đoàn A, nạn dân. Hơn vạn nạn dân, bao lớn số lượng, bọn họ làm sao không nghĩ tới. Quảng cáo, nhóm người này nếu là tiến vào nanh sói chiến đoàn. Cái kia nanh sói chiến đoàn nhân số chẳng phải là trong nháy mắt mở rộng gấp bội. Lại phối hợp Sở Hàm nghịch thiên chiến lược. Nanh sói chiến đoàn chiến lực liền sẽ tăng vọt đến một cái kinh người độ cao. Mà lại giờ phút này nanh sói chiến đoàn bên trong rất nhiều chiến sĩ tiền thân. Cũng là Sở Hàm từ kinh thành trở về trên đường kiếm về nạn dân. Lúc này thượng cửu đệ chờ một đám cao tầng y nguyên tập thể mặt đều lục. Êm đẹp tư nguyên thả tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ lại đầy trong đầu nghĩ đến như thế nào dàn xếp quản lý. Căn bản không nghĩ tới dứt khoát để bọn này nạn dân qua tham chiến. Nhưng là muốn đạt tới cái này một mắt vừa có cực kỳ điều kiện hà khắc. Nhất định phải Sở Hàm tự mình đến mới được. Còn lại bất luận kẻ nào tại lúc này tỏ thái độ diễn giảng hoặc là rót canh gà. Đều không có Sở Hàm chửi mắng xong lại cho khỏa táo ngọt đến hiệu quả tốt. Anh hùng hiệu ứng, đã tại nanh sói khu vực phát huy ra giá cực kỳ cao đáng. Sở Hàm bản thân, cũng là kích thích nanh sói khu vực toàn dân sục sôi chỗ căn bản. Mọi người vừa định thông liền vô cùng khẩn trương nhìn trước mắt cái này hơn vạn người sống sót phản ứng. Chỉ là vừa muốn quan sát bọn họ lại bỗng nhiên ánh mắt một hồi. Bởi vì giờ khắc này tại trước mặt bọn hắn, nói dứt lời Sở Hàm cước bộ đã dừng lại, đứng yên ở nguyên địa 3 giây. Cái này 3 giây đồng hồ bên trong hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, mà chính là nhìn lấy dưới chân bùn đất, lấy một loại thâm tình đến giống như là nhìn người yêu đồng dạng ánh mắt. Nhìn lấy phía kia bùn đất, tất cả mọi người ngốc. Không có gì ngoài câu kia mịt mờ lại làm người ta trong lòng gãi ghẻ ngứa lời nói để bọn hắn kinh ngạc. Giờ phút này Sở Hàm bỗng nhiên trạng thái cùng hành vi. Thì là hoàn toàn không một người có thể thấy rõ. Hắn lại muốn làm cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.